Trung cực toàn năng học sinh, chương 642, tiến về Vạn Yêu Sơn. Góc truyện audio.com, tiến về Vạn Yêu Sơn, nhìn ba vạn yêu tộc tinh nhuệ bị Diệp Hạo tùy ý giam cầm. Đám người Lam Hạc hoảng sợ không nói nên lời, bởi vì bên trong những tu sĩ yêu tộc bị giam cầm còn có mấy vị trọng kiếp cảnh, cùng hơn trăm tên cao thủ nguyên anh cảnh. Càng không cần phải nói đến mấy ngàn kim đan cảnh, Lam Hạc tin tưởng cho dù trọng kiếp cảnh cao giai cũng không làm được điều này. Có lẽ chỉ có cường giả địa tiên mới có thể làm được a. Sở dĩ Lam Hạc nghĩ như vậy bởi vì hắn không biết nhiều về địa tiên. Hắn chỉ biết địa tiên cực kỳ cường hoành mà thôi, nhưng địa tiên sao có thể khống chế không gian lực tới mức độ như thế chứ? Thanh Thiền, cho các ngươi một trận tạo hóa. Diệp Hạo vừa dứt lời, năm ngón tay hắn bóp giữa không trung, thần sắc ba vạn tướng sĩ yêu tộc kinh hãi rồi vẫn lạc. Đúng, vẫn lạc, bao quát cả mấy tên trọng kiếp cảnh. Diệp, Tiền, Tiền bối, ngài có ý gì? Thanh Thiền vừa định kêu Diệp Hạo Diệp đại ca, đột nhiên ý thức được mình không có tư cách tương giao cùng thế hệ với người trước mắt nữa. Toàn bộ pháp bảo và túi càn khôn trên người yêu thú đều thuộc về ngươi. Nếu ngươi cảm thấy hứng thú với thi thể yêu thú cũng có thể mang đi. Những thi thể yêu thú này cũng là một bút thu nhập khách quan. Diệp Hạo nhìn Thanh Thiền, cười nói ra, à, Thanh Thiền không có nghĩ đến Diệp Hạo lại ban cho nàng nhiều tài nguyên như vậy. Thế nhưng trên người ta không có túi càn khôn lớn như vậy à. Thanh Thiền như thế nào không rõ ràng trên người những yêu thú này hàm chứa bao nhiêu lợi nhuận. Vấn đề là toàn bộ ba vạn yêu thú thì cần túi càn khôn lớn cỡ nào chứ? Diệp Hạo cười cười, đại thủ hướng về hư không chộp tới. Hơn trăm dặm không gian liền vỡ nát. Sau đó những không gian toái phiến không ngừng tụ tập lại. Hóa thành từng khỏa không gian châu. Chợt Diệp Hạo cầm một cây thiên tầm ti xỏ qua những không gian châu này. Chuỗi hạt châu này có đầy đủ không gian. Diệp Hạo đưa chuỗi không gian châu cho Thanh Thiền. Thanh Thiền tiếp nhận không gian châu. Thần niệm quét qua làm nàng giật nảy mình. Chuỗi không gian châu có hết thảy 20 khỏa. Không gian một khỏa có thể nhét vào cả một tòa đại sơn. Nhiều năm qua, Thanh Thiền chưa từng gặp qua không gian pháp bảo lớn như vậy. Sau đó, Thanh Thiền luyện hóa không gian châu, tâm thần khẽ động thu ba vạn tu sĩ yêu tộc vào trong đó. Tốt, ta đã làm điều nên làm, cũng đến lúc đi Vạn Yêu Sơn rồi. Diệp Hạo nhìn Thanh Thiền, nói, Vạn Yêu Sơn, Thanh Thiền cả kinh, nói, tiền bối, ngài đi Vạn Yêu Sơn làm cái gì? Thế lực chân tiên yêu tộc cũng bị càn quét gần hết rồi. Hiện tại chỉ còn lại Vạn Yêu Sơn thôi. Nhưng ta nghe nói Vạn Yêu Sơn sâu không lường được. Sâu không lường được lại có thể như thế nào? Diệp Hạo nói đến đây rồi muốn rời đi. Mà lúc này, Mạt Lị vội vàng nói ra. Tiền bối, chuyện gì? Tiền bối, nếu ngài bỏ lại chúng ta ở nơi này, Lam Bộ Lạc sẽ ăn không còn cặn bã. Mạt Lị gấp gáp nói ra. Hả? Diệp Hạo nhíu mày, nhìn về phía Lam Hạc. Không dám, sắc mặt Lam Hạc liên tái mét. Diệp Hạo suy nghĩ một chút rồi nhìn Thanh Thiền. Cũng được, ngươi theo ta rời đi thôi. Diệp Hạo không nghĩ chém giết người Lam Bộ Lạc. Như vậy chỉ còn cách mang đám người Thanh Thiền theo. Vâng, Thanh Thiền đáp ứng, ngươi có muốn rời đi cùng Thanh Thiền không? Lúc này, Diệp Hạo nhìn về phía Mộ Dung Trúc. Ta đã thương tâm muốn tuyệt với Lam Bộ Lạc này rồi. Ta và phu quân đều muốn rời đi. Mộ Dung Trúc lựa chọn rời đi cũng vì điều này. Nhưng trọng yếu nhất vẫn nhìn ra tiền đồ Thanh Thiền. Diệp Hạo mang Thanh Thiền rời đi. Chắc chắn tương lai sẽ bồi dưỡng trọng điểm. Đi theo Thanh Thiền có tiền đồ hơn Lam Bộ Lạc nhiều. Ngươi không hỏi ý kiến trượng phu sao? Diệp Hạo nắm vào trong hư không một cái. Sau đó kéo Tư Đồ Dương đến nơi này. Tư Đồ Dương có chút mê mang nhìn bốn phía. Xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Trúc nói ngắn gọn sự tình một lần. Trên mặt Tư Đồ Dương lập tức lộ ra vẻ chấn động. Ông ta không ngờ Diệp Hạo dĩ nhiên có tu vi đáng sợ bậc này. Hiện tại, ông ta mới ý thức được tại sao Diệp Hạo không muốn đi vào đan đỉnh tu luyện. Lấy tu vi Diệp Hạo hiện tại còn cần dùng sao? Tất nhiên không rồi, tiền bối, ta có thể mang theo người đi cùng không? Tư Đồ Dương ở Lam Bộ Lạc nhiều năm như vậy, sớm có tâm phúc cho mình. Có thể, cho ngươi một khác, Diệp Hạo thản nhiên nói. Nghe vậy, Tư Đồ Dương vội vàng rời đi. Mộ Dung Trúc cũng như vậy. Mộ Dung Trúc cũng có chút tâm phúc, bà ta cũng phải mang các nàng theo. Nguyên bản Mộ Dung Trúc và Tư Đồ Dương cần phải thuyết phục bọn họ. Nhưng hai người không ngờ những tâm phúc này còn chủ động hơn bọn họ. Bọn họ hơi trầm ngâm rồi cũng hiểu được. Đi theo Lam Bộ Lạc ăn bữa hôm lo bữa mai. Tỉ như hôm nay, nếu không phải Diệp Hạo xuất thủ, Lam Bộ Lạc rất có thể bị diệt tộc. Mà đi theo Diệp Hạo sẽ không còn lo lắng này. Chưa tới một khắc, Tư Đồ Dương cùng Mộ Dung Trúc mang theo mấy trăm tên tu sĩ đi tới giữa sân. Đi thôi, Diệp Hạo vung tay lên. Dưới chân hắn xuất hiện một đóa tường vân to lớn. Những tu sĩ này đứng trên tường vân, khắp khuôn mặt vô cùng chấn động. Tường Thụy Chi Vân, cường giả chân tiên, bao quát tu sĩ Lam Bộ Lạc, toàn bộ đều hoảng sợ không nói nên lời. Vô luận như thế nào, bọn họ không hề nghĩ tới Diệp Hạo lại là chân tiên. Lúc này, bọn họ rốt cục tin tưởng lời Diệp Hạo nói trước đó. Cơ hội nhân tộc quật khởi tới rồi. Tường vân xuất hiện dưới chân Diệp Hạo không có bay lên quá cao. Bởi vậy khi Diệp Hạo hướng về Vạn Yêu Sơn, yêu tộc ven đường đều nhìn thấy được. Nhân tộc chân tiên, nhân tộc xuất hiện chân tiên từ lúc nào? Vị này tiến về Vạn Yêu Sơn, chẳng lẽ muốn tìm cái chết sao? Ngay lúc tu sĩ yêu tộc còn thảo luận, 16 đường đại quân nhân tộc cũng không thèm che lấp. Dưới sự cầm đầu của phân thân Diệp Hạo, lấy một loại phương thức mạnh bạo nhất tiến về Vạn Yêu Sơn. 16 đường đại quân nhân tộc, hơn 20 vị nhân tộc chân tiên. Cái này, ai có thể nói cho ta biết, đến cùng phát sinh chuyện gì không? 16 đường đại quân tiến về Vạn Yêu Sơn, chẳng lẽ muốn lật đổ sự thống trị của yêu tộc sao? Kỳ thật, ta muốn biết 16 đường đại quân từ chỗ nào nhô ra. Căn cứ tin tức ta tìm được, đã có không ít tông tộc bị diệt tộc, thời đại nhân tộc đại hưng đã đến. Lúc này, nhân tộc không còn ẩn núp nữa. Nhao nhao từ man hoang chi địa đi ra. Bất quá những nhân tộc này vừa mới đi ra đã gặp yêu tộc đánh lén. Nhưng những yêu tộc này còn chưa kịp xuất thủ đã bị đả kích hủy diệt. Hơn 300 thần niệm phân thân Diệp Hạo xen lẫn vào nhau, trở thành một tấm lưới lớn bao phủ toàn bộ Thương Lan Đại Lục. Bởi vậy hắn có thể dám được sát cả tòa đại lục 24 giờ. Nếu không Diệp Hạo cũng không rêu rao như vậy, đại quân yêu tộc tinh nhuệ đã bị tàn sát hầu như không còn. Về phần những yêu tộc kia sẽ do chư vị xử lý. Diệp Hạo vừa dứt lời, toàn bộ Thương Lan đại lục đều sôi trào. Cách chương.